Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 266, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cổ đại cầu học nhất định có lão sư. Lão sư là có thể dựa vào đạo lý tới truyền thụ, giáo thụ việc học, giải đáp vấn đề khó hiểu. Đang ngồi đều là người làm sư giả, nhất định nghe qua những lời này. Như vậy, có thể giải thích thêm một chút những lời này hay không? Sở Từ ngồi ở bên trên, từ từ mà đem đề tài hôm nay muốn nói dẫn ra. Phía dưới ngồi sư giả có chút giống như đã là tuổi già sức yếu. Có chút trên môi đã phủ một tầng râu mỏng. Trên dưới tuổi nhi lập, 30T, đưa mắt nhìn lại. Trường thi to như vậy, người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tục ngữ nói, trên miệng không có dâu, làm việc không vững. Sở Từ trước sau tuổi quá trẻ, bọn họ đối Sở Từ kỳ thật là không quá tin phục. Nếu hắn lúc này chỉ là một người sư giả tuổi trẻ mà không phải đại quan ngũ phẩm triều đình mà nói, như vậy những tiên sinh này nhất định sẽ mắng một câu: nhãi danh vô tri, đừng cố làm ra vẻ. Sau đó lại phất tay áo bỏ đi. Sở Từ nhìn mọi người phía dưới trầm mặc không nói, cố ý cau mày hỏi: như thế nào, vấn đề này quá khó khăn, không ai có thể trả lời sao? Người phía dưới trên mặt ẩn ẩn hiện ra giận dữ. Tất cả mọi người biết vị sở đại nhân này là đang dùng phép khích tướng, nhưng vẫn là thành công bị hắn chọc giận. Cái gọi là truyền đạo, tức truyền bá đạo lý, thụ nghiệp, giáo thụ việc học, giải thích nghi hoặc, giải tỏa nghi vấn hoặc cho người vậy. Chúng ta biết sở đại nhân chính là tân khoa trạng nguyên, văn thải nổi bật càng ở trên mọi người. Nhưng người cũng không cần nhục nhã chúng ta như vậy. Một người trẻ tuổi ăn mặc thư sinh đứng lên, lời nói có khí phách, người phía dưới đều đối với y lấy ánh mắt tán dương. Lời này chính là nói đến tâm khảm bọn họ. Các vị phu tử hiểu lầm, bản quan lời này cũng không có ý nhục nhã, chỉ là muốn nhìn một chút đại gia có rõ ràng hay không trách nhiệm gánh vác trên vai mình. Truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc là chức trách của sư giả, trong đó lấy truyền đạo làm trọng. Nhưng, bản quan lại phát hiện, hiện tại học đường tư thục chúng ta, lại là lấy thụ nghiệp giải thích nghi hoặc làm trọng, rất ít thực hiện chức trách truyền đạo. Là nguyên nhân vì sao? Đại nhân sao biết chúng ta chưa thực hiện chức trách truyền đạo? Cần phải biết lý đều ở trong thư. Chỉ cần đem sách vở đọc hiểu, đạo lý tự nhiên hiểu rõ trong lòng, làm sao cần lắm lời. Người trẻ tuổi kia lại nói, như vậy các ngươi đã nghe qua câu: tận tín thư, bất như vô thư. Nếu chỉ đọc sách liền có thể minh bạch lý lẽ, đó là đại ngụy ta chỉ cần mở học vỡ lòng, học xong tam bách thiên là được rồi đâu. Nếu như thế, vì sao triều đình còn muốn hao phí tiền tài? Trên dưới cả nước thiết lập huyện học tư thục, bố trí học điền dùng cho dạy học và giáo dục đâu. Tận tín thư, bất như vô thư, nếu tin hết hoàn toàn vào sách, thì thà không có sách còn hơn. Ý tứ chỉ việc đọc sách không nên quá câu nệ những điều trên sách, không nên tin vào toàn bộ những gì nó nói. Đại nhân, chỉ học tự nhiên không đủ. Chúng ta thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tình hình lúc ấy trợ giúp bọn họ đem nội dung trong thư thông hiểu đạo lý. Do đó khiến cho bọn họ minh bạch đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không phải chỉ đọc sách liền có thể làm được. Lời vừa rồi của tại hạ xác thực có chỗ không ổn thỏa. Đa tạ đại nhân chỉ ra. Y hai tay nhẹ chắp lại. Hành lễ với Sở Từ. Sở Từ trong mắt mang cười. Người có được giãn được như thế, kỳ thật ngươi vừa mới nói, đại khái chính là phương pháp giáo dục toàn bộ thư viện đại ngụy ta. Mọi người đều là trước đọc sau lại thuộc rồi viết chính tả. Chờ bọn học sinh đem nội dung nhớ kỹ trong lòng, lại làm giảng giải, loại phương pháp này không thích hợp mọi người, chỉ áp dụng với người chăm học khổ đọc, nếu có người làm không được, Vậy con đường khoa cử vô vọng rồi. Đại nhân, chính là muốn tiến học phải như vậy. Cổ nhân nói, nghiệp tinh vu cần, hoang vu hy, hành thành vu tư, hủy vu tùy. Lại nói thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Có thể thấy được con đường đọc sách này giống như ngọn núi cao và hiểm trở. Người không có ý chí kiên cường không thể trèo lên. Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hy, hành thành vu tư, hủy vu tùy. Việc học bởi vì chăm chỉ mà dốc lòng, bởi vì ham chơi mà hoang phế. Đức hạnh bởi vì độc lập suy nghĩ mà có điều thành tựu, bởi vì theo tùy tục mà bại hoại. Lời này đã ra, người dưới đài đều gật đầu khen. Bọn họ đều là nghĩ như thế này. Hơn nữa tiên sinh bọn họ trước kia cũng là dạy như thế này. Có thể nói loại phương pháp này là từ xưa đến nay một mạch tương thừa. Xác thật như thế, nhưng lời nói của ngươi cũng không phải là chắc chắn. Đại gia suy nghĩ một chút. Ví dụ hôm nay một con gà cùng một con ưng cùng nhau học bay. Gà chăm học khổ luyện, mất ăn mất ngủ, ưng lại đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Các ngươi cảm thấy, đến cuối cùng ai có thể học bay được? Sở Tư thuận miệng đưa ra một ví dụ. Này, diều hâu trời sinh liền có thể bay lượn ở chân trời. Ngao du trong tứ hải, sao có thể đem gà cùng con này đánh đồng đâu? Có người đưa ra nghi ngờ. Như vậy, ví dụ có 2 con ưng cùng nhau so. 2 người vẫn chiếu theo lời vừa rồi của ta đi làm. Như vậy ai có thể bay đến càng mau càng giỏi đâu? Tự nhiên là người chăm học khổ luyện. Mất ăn mất ngủ, người muốn thành châu báu. Cần thiết so người khác càng có thể chịu khổ nhọc hơn chút. Cái này đại gia không cần tranh luận. Đáp án vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, giả thiết 2 người năng lực tương đương, tài trí tương đương, như vậy tự nhiên là người chăm học càng tốt hơn. Nếu 2 người tài trí có khác nhau một trời một vực, vậy cùng loại phương pháp có thể áp dụng với bọn họ sao? Giống như đem gà cùng ưng đặt một chỗ để so sánh. Cầm thú làm sao có thể cùng với người so sánh? Có người âm thầm phản bác một câu. Được. Nếu đại gia cảm thấy cùng cầm thú so sánh không thỏa đáng, chúng ta liền nói người đi. Con trai Hoàng Phu Tử ở Mậu Sơn huyện huyện học, không biết đại gia nhưng có nghe thấy. Sở Từ đối Hoàng Anh Kiệt ấn tượng khắc sâu. Năng lực kia của y thật làm mọi người hâm mộ ghen tị. Mấy cái huyện Cam Châu phủ 4 phương thông suốt, những phu tử này cũng mấy cái huyện liền nhau cũng có quan hệ thông gia. Tuy rằng Hoàng Anh Kiệt thanh danh không có lớn giống như Sở Từ trước kia, nhưng đại gia vẫn là nghe nói qua. Cho nên, lập tức liền có người nói. Chính là Hoàng Anh Kiệt có thể thấy qua là không quên được. Đúng là y, mọi người đều biết người này thiên tư thông minh. Có khả năng nhìn thấy qua là có thể nhớ. Chỉ cần y lật qua thư, không cần bao lâu liền có thể nhớ kỹ trong lòng. Giả sử bản quan cùng y cùng nhau đọc sách, ta chăm học khổ đọc, y tùy tiện lật lật, đại gia thử nghĩ một chút, trong vòng 1 ngày, ai có thể bối ra ly tao? Thiên cổ văn này không tính dấu ngắt câu cũng có khoảng 2490 tự. Lúc ấy ở cao trung có người bối đọc trích đều bối đến khóc. Huống chi là toàn văn nó, nhóm phu tử phía dưới sắc mặt khác nhau. Nghĩ đến cũng là nhớ lại lúc trước khi bối ly tao gian khổ. Một thiên văn chương dài như vậy, cho bọn hắn thời gian 1 ngày, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng bối xuống được. Nhưng, nhân ra một người là Trạng Nguyên Lang, một người có danh thần đồng, ước chừng là không có vấn đề đi. Cái này lại làm không được muôn miệng một lời. Có người nói Trạng Nguyên Lang có thể bối xuống được. Có người nói Hoàng Anh Kiệt có thể bối xuống được. Sở dĩ nói Sở Từ có thể bối xuống được. Này trong đó khó tránh khỏi có tác dụng lự kính ở trong đó. Đối với toàn bộ văn nhân đại ngụy mà nói. Kim bảng đề danh, cưỡi ngựa dạo phố chính là trong bọn họ cả đời không có khả năng hưởng thụ được đến vinh quang này. có thể ở trên dưới cả nước nhiều người như vậy lấy được đệ nhất. Nhất định không phải người bình thường. Hoàng Anh Kiệt kia cho dù lợi hại, y cũng không đậu được Trạng Nguyên A, ngay cả năm trước thi hương cũng chưa có thể thi đậu. Nói Hoàng Anh Kiệt kia càng thêm không thể nghi ngờ. Bản lĩnh đã thấy qua là không quên được há là tất cả mọi người có thể có. Y chỉ thoáng lật lên liền có thể nhớ kỹ. Huống chi là lật xem mấy lần. Xem ra đại gia ý kiến không quá tương đồng. Như vậy hiện tại, tin tưởng bản quan có thể ở trong vòng một ngày bối được đứng dậy. Tin tưởng Hoàng Huynh có thể bối ngồi xuống. Sở Từ nói, dưới sân dần dần có người đứng lên. Có chút người do dự. Thấy người khác đứng lên, y liền cũng đứng lên. Đếm kỹ xuống, cho rằng Sở Từ có thể bối xuống được thế nhưng chiếm hơn phân nửa. Đa tạ các vị cất nhắc. Mời ngồi đi. Sở Từ khẽ cười một tiếng. Bất quá, muốn ở trong vòng một ngày bối được ly tao, ta cũng là làm không được. Ta còn nhớ rõ lúc trước bối ly tao, ta tốn thời gian gần một tuần, mới ở dưới thước tiên sinh, lắp bắp mà bối xong toàn thiên. Lúc ấy cảm giác giải thoát, hãy còn hơn là tìm được đường sống trong chỗ chết. Giả thiết thực sự có người đem ta cùng với Hoàng Huynh đặt ở cùng nhau đọc sách. Nói vậy phu tử là tất sẽ mắng ta ngu dốt bất kham. Đây là khi nguyên chủ 12 tuổi dùng 10 ngày bối xuống. Thảm trạng ngay lúc đó không đề cập tới cũng thế. Mà Sở Từ chính mình, xác thật cũng là bối qua toàn văn. Lúc trước khi hắn ở cao trung bối đoạn trích, vị giáo sư già ở đại học giảng đến khuất nguyên nói chỉ bối đoạn trích lại như thế nào được. Muốn bối đương nhiên là bối toàn thiên. Sau khi nói xong, liền bố trí tác nghiệp cho bọn hắn. Ở trong một tuần bối xong ly tao, Sở Từ vừa mới bắt đầu cũng là cầm sách bối chết. Sau khi bối mấy lần, không chỉ không bối xuống được, ngược lại đem những thứ đã thuộc ở cao trung cũng quên gần hết. Dưới tuyệt vọng, hắn bắt đầu nỗ lực lật tư liệu cân nhắc áng văn chương này. Xua khi hiểu được đại khái, dùng thời gian 4 ngày mới đem nó bối được. Sau đó vị giáo sư gia không có kiểm tra, quả thực làm người tang thương. Dưới sân cười vang lên. Sở đại nhân vốn dĩ thoạt nhìn cao cao tại thượng, bởi vì buổi nói chuyện này đi xuống thần đàn, trở nên bình dị gần gũi lên. Có một số người trong bọn họ, nửa đời trước bị thước giáo huấn, nửa đời sau lại dùng thước giáo huấn người khác. Lúc này nghe xong hắn nói, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thân thiết. Đại nhân, ta biết ngài là muốn dùng cái ví dụ này chứng minh đều không phải là chỉ có một đường chăm học khổ luyện. Chính là lại có mấy người có thể giống như Hoàng Anh Kiệt kia. Có được loại năng lực này đâu. Những người khác bình thường hơn kém không lớn. Có người nói. Thần đồng sở dĩ là thần đồng chính là bởi vì trong ngàn vạn người mới ra mấy người như vậy. Như vậy ví dụ hắn đưa tới này có ý nghĩa sao? Sở Từ nghe vậy, nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là vì hơn kém không lớn, lúc này mới đáng giá thương thảo. Nếu quả thật là nhân tài như Hoàng Anh Kiệt vậy, mặc cho vị phu tử nào cũng sẽ không đem bọn họ cùng người bình thường đặt ở một chỗ dạy dỗ. Chỉ biết căn cứ vào tiến độ học tập dốc túi truyền thụ. Nhưng giữa học sinh có khác biệt không lớn, liền sẽ tạo thành kết quả như vậy. Hai cái học sinh cùng nhau học tập, trong đó một người nỗ lực, một người khác không chăm chỉ như vậy. Hai người đều ở thời gian quy định đem thư bối ra. Các người sẽ càng thích người nào? Tri thức cũ học xong, tri thức mới lại chậm chạp không giáo thụ. Như vậy những người học xong trước đó, khẳng định liền sẽ không lại tốn nhiều thời gian như vậy đi học tập. Cuối cùng nhìn lại trong mắt nhóm tiên sinh, chính là hai loại trạng thái bất đồng. Nhóm phu tử nhíu mày trầm tư, nỗ lực hồi tưởng chính mình có từng có cái học sinh thông minh lại không cần dụng công. Kết quả thật là có. Ngày xưa ở trong mắt bọn họ, những học sinh này bất hảo bất kham, không nghe khuyên bảo, hiện tại xem ra, Tựa hồ bọn họ xử lý cũng có chỗ không ổn thỏa. Ít nhất nên phân rõ cái gì là có thừa lực học. Cái gì là chân chính ham chơi ghét học. Nhưng mà, nếu y học xong trước có thể nói cho sư trưởng một lần nữa bố trí việc học. Lại vì sao phải sống uổng thời gian đâu. Y nếu tài trí so người khác càng cao, liền càng hẳn là nên khắc khổ tiến học mới là chính đạo. Đúng vậy, Đông Pha tiên sinh cũng nói qua. Cổ chi lập đại sự giả. Bất duy hữu siêu thế chi tài. Diệt tất hữu kiên nhẫn bất bạt chi trí. Ý tứ chính là muốn sự nghiệp đạt thành tựu lớn. Tài trí, ý chí cùng nỗ lực là không tách rời nhau. Chính là, đối với những học sinh chúng ta, đều không phải là đều là người có thể khắc chế chính mình. Hơn nữa chư vị cần hiểu rõ. Ở trong lòng học sinh, sư giả địa vị là cao cao tại thượng. Rất ít có học sinh dám đối sư giả đưa ra nghi ngờ hoặc chủ động hướng ngươi thỉnh giáo. Này không chỉ là hiện trạng ở cổ đại, ở hiện đại cũng vẫn là luôn như thế này. Sở từ cũng đủ bình dân, nhưng tới hỏi chuyện trước đây cũng chỉ có thể là lớp trưởng. Cổ chi lập đại sự giả, bất duy hữu siêu thế chi tài, diệt tất hữu kiên nhẫn bất bạt chi trí. Từ xưa đến nay, người có thể đạt thành tựu công tích vĩ đại, không chỉ có phải có tài hoa xuất chúng siêu phàm, còn nhất định phải có ý chí kiên cường. Nhìn đại gia bộ dáng như suy tư gì, Sở Từ còn nói thêm, lời này của ta đều không phải là muốn phủ định toàn bộ phương pháp giáp học của các ngươi. Có thể từ xưa vẫn luôn kéo dài đến nay, tất nhiên là có tồn tại đạo lý, nhưng ta hy vọng đại gia trở về có thể suy nghĩ nhiều thêm, cái dạng phương pháp gì mới có thể áp dụng với số ít bộ phận học sinh nay. Ngày xưa Khổng lão phu tử ở trên cùng cái vấn đề, đối đãi Tử Lộ cùng Nhiễm Hữu lại có cách nói bất đồng. Cách làm này đại gia liền có thể tham khảo một chút. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lại một câu nói vô cùng đơn giản, làm lên lại vô cùng khó khăn. Sư giả cũng là người bình thường, tự nhiên không có khả năng lấy chuẩn mực thánh nhân tới yêu cầu chính mình. Nhưng mà Sở Từ hy vọng, bọn họ nghe xong có thể thoáng thay đổi một chút cách làm trước đây của bản thân. Nói không chừng, cũng có thể thay đổi vận mệnh đã định của người nào đó. Cách chương.